Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 86, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Buổi học đầu giờ chiều hôm sau, tôi ngồi tí toét với bọn ca mập về vụ con cán sự hóa A2 dạo này, nó cứ đá lông nheo tôi mỗi lần đi ngang qua thế là thế nào nhỉ, tôi giờ không hiểu. Không lẽ em nó lại kết mày nữa sao, ta ca mập liếm môi, cũng đúng, chắc mấy hôm bên A2 tao nhá xèn dữ quá, nên con nhỏ đó, hâm mộ luôn. Rồi tôi dùng tay chém thật lực lên bàn. Lại thánh, đi đâu cũng gieo rắc tai họa cho con gái nhà lành thằng L, đang ôm cuốn English, nằm dài trên bàn, mà than, hề hề, cái hay của thánh, mà lì tôi cười khoái chí tử, cơ mà. Ở đang nói ca mập đột nhiên ngưng bặt, vì thế tôi ngạc nhiên, khi thằng L cũng thất thần, mà cắm mặt vô cuốn sách. Tôi ngẩng mặt lên, hóa ra Tiểu Mai, đang ôm sách đứng trước mặt tôi, nhìn đằng sau, mà nghiêm nghị quá, tôi đâm chục dạ, sao thế Mai, tôi thấy trống ngực đập binh binh. Nờ ôn bài cho kiểm tra một tiết Anh ngữ chưa, nàng hỏi lạnh lùng, gử, ôm rồi hà. Mà còn tí chút nữa là xong thôi, tôi lúng búng đáp, hơi dấp tổ, vì thật ra tôi vẫn chưa ôm hết bài vở. Thế mình truy bài nờ dậy, rồi nàng ngồi xuống đối diện tôi, lỡ, sao lại thế tôi quyêu, nờ liệt kê cho Mai 15 động từ bất quy tắc ở cả ba, thì đi nàng ra đề ngay lập tức. Tôi méo sạch nhìn bọn thằng ca thằng L xem có đứa nào giúp được không, chứ cái đề này oái âm quá, tôi tưởng Tiểu Mai kêu kỳ công thức các, thì English còn đỡ được. Về đâu hai thằng trong hội tam hoàng cứ nhìn đâu đâu, và bên trên, thì em gì ra chịu nhấp nhộm lắm. Nhưng lại không giúp được, rất đơn giản, đây là giờ truy bài của Tiểu Mai, đây nè. Tôi hồi hộp đưa tờ giấy viết được dọn dẹn có 7 từ, và cũng chưa chắc nó đúng, kiểm tra một tiết quan trọng, mà nờ học dạy sao được, hở nàng nhìn tờ giấy tôi đưa trồi lắc đầu ngao ngán thì. Học rồi đó tôi cố phản kháng, tối qua nờ co ôn bài, phải không nàng nhìn tôi sắc lạnh, có chứ thật ra tối qua Tiểu Mai vừa về là tôi tóc lên lầu xem thi ghi đến khuya. Để gọi là có hở, 15 từ ghi được 7 từ, sai hết 4 từ. Nờ muốn mấy điểm English, đây hỏng về nàng gây cắt đến dậy eo, muốn cho nhiêu cho tôi xui xì cười trừ. 2 điểm nhé, Tiểu Mai cười lạnh, cái gì, không thuộc động từ bất quy tắc, mà chỉ được 2 điểm kiểm tra thôi á, tôi thiếu điều ngã bổ ngửa luôn ra đằng sau. À, vậy là cũng còn học những cái khác nhỉ, thế giờ nờ điền vào chỗ trống 5 câu này cho Mai nhé, nàng nói dịu dàng, mà tôi nghe như từng nhát búa đập băng băng vô đầu ở. Ở tôi á khẩu nhìn nàng ra đề, mồ hôi bắt đầu túa ra, thế quái nào, mà mấy câu điền vô ô trống hôm nay khó qua thể. Tôi ngồi nhìn mãi, mà chả hiểu mô tê gì sất, nhắm mắt xua tay điền đại vô. Viết chưa đến chữ cái thứ ba của từ library, thì Tiểu Mai gõ xuống mặt bàn, rồi lắc đầu, thế đủ rồi, nờ chẳng học môn này chút nào cả, nàng nhún vai, thì thấy, cũng còn quan trọng lắm, tôi gãi đầu cãi cùng, cứ khống chế xuống học sinh trung bình cho biết. Tiểu Mai nhún vai cười nhạt, bạn nói ai học sinh trung bình, em gì đứng ngay sau lưng Tiểu Mai, giọng bất nhẫn, mình nói người coi chưa học bài tử tế, sao, có gì sai à? Tiểu Mai đáp tỉnh rồi, hư, để xem rồi em gì lấy tờ giấy tôi đang làm bài. Và ngay sau đó em ấy thở dài, quay sang nhìn tôi vẻ cảm thông. Nhưng tôi thì nhìn thấy rõ nộ khí xung thiên ở trong mắt em nó. Từ mai mình sẽ kiểm tra bài của nợ thường xuyên, liệu mà học đi. Rồi Tiểu Mai đứng dậy, và trước khi đi còn buông lại một câu, còn gì, bạn bên người ta cũng đúng nơi đúng chỗ thôi. Bạn bảo ai, em gì chưa nói dứt câu, tôi đã níu tay em ấy lại, lắc đầu ra ý bảo có cãi nữa. Cãi sao được mà cãi, Tiểu Mai nói đúng quá rồi, tôi có học thì tôi tiêu tùng, chứ trời xuống cứu cũng coi được. Thương mọi em gì, cắn môi nhìn tôi vẻ ái ngại. Nờ ơi là nờ, học về sao mà kiểm tra, hồi thi học kỳ một nờ bảo sẽ ôn luyện Anh văn thường xuyên, mà em ấy trách móc thì cũng có ôn đó mà. Chẳng vô tôi thú thật mấy vụ này ngày càng khó lên rồi, hết, để người ta nói mình vậy đó, nghe được không em gì, lắc đầu. Thôi, qua bữa kiểm tra này nờ học lại Anh văn tôi hứa cho qua chuyện, chẳng tin, từ mai ông dắt vợ sang nhà tôi, để tôi kèm lại, đến chiều còn trả bài với người. Ta em ấy càng dòng ý chỉ Tiểu Mai, ừ, cũng được, tôi thở dài ngao ngán, thế là lại phải quay về với những buổi học tù đầy. Tuy nhiên bài kiểm tra Anh văn hôm đó tôi làm co đến nỗi tệ. Dù đúng là tôi có yếu về mặt này, nhưng co phải là dốt, ít ra còn biết học theo đề mà làm, chỉ ác nỗi sao, mà Tiểu Mai đụng một cái lại thay đổi 180 độ vậy co biết. Chăm chăm mỗi tôi mà kiểm tra vào những giờ truy bài sau đó. Thế là chiều nào tôi cũng bất đắc dĩ có mặt ở nhà em gì, hôm thì giờ đầu bức tai chia thì hôm thì toát mồ hôi hột, mà dịch nghĩa. Và hôm nay thì tôi đang buồn thường thực cầm bản danh sách các động từ bất quy tắc mà tụng như tụng kinh co, trang, hết, sao mà khó nút dậy trời, tôi ngửa mặt than thở. Dễ mà, mấy từ đó hao hao giống nhau thôi em gì, nhìn sang, vậy mới khó, chứ khác nhau 100, thì dễ nút hơn, rồi tôi nhăn nhó nói bừa. Đừng có xạo, muốn khác nhau, thì chuyện qua học từ mới đi nè, em ấy biểu môi, eo, thôi cho xin đi, tôi ôm mặt thở dài hay xa, mà sao Trúc Mai cứ nhẹ nợ, mà giờ bà nhỉ. Hai người đang giận nhau gì à, gì tò mò hỏi tôi, chả biết. Cũng chẳng có giận hờn gì sức, tôi nói theo chủ quan mình tôi, thế sao lại là vậy nhỉ, em ấy nhăn mặt, tôi hết biết bình luận gì luôn. hay là ghen rồi em gì dỗ dỗ tráng, đưa ra một cái kết luận không ngờ sạc ghen ai chị hai tôi giật mình, dám lắm, thái độ này quen lắm nè, có khi, mai cũng thích nợ đó em ấy nhờ mắt. Bậy bà, chứ còn nhớ hôm mùng một Tết, người ta đi chung với bạn trai, tôi chửi bậy biến ngay, mà lại nói nhanh như máy cử, ha, cũng đúng gì cười cười. Cơ mà dẫu là ghen thì có ích gì, nợ dữ gì, về rồi tôi mạnh bạo nói, hi hi, cha, giúp anh Giang, nhưng giỏi mồm thiệt nha em gì cười tràn người. Cả hai đứa tôi ngồi nghỉ ngợi lung tung, quả thật là Tiểu Mai bây giờ chẳng biết đường nào mà lần, đúng y như lời bọn thằng T đang bàn luận. Sau tao điểm anh Giang cũng thấp tè, mà có thấy nàng ta đến kèm như thằng nợ ta. Thằng T trầu trì thắc mắc, mày có phải là thánh đâu thằng D nhún vai nói tỉnh khô, chắc mày làm gì phải tội với người đẹp, rồi con dai hạt ca mập dỗ dỗ dai tôi. Làm gì là làm gì, bố trẻ tôi nhăn nhó, bọn này chả giúp được gì, toàn bơm đẻo, sao mày hỏi tao, đi mà hỏi chính chủ ấy thằng ca xua tay. Ờ, nó nói cũng đúng, giờ thà tôi muối mặt, mà đi hỏi thẳng Tiểu Mai một lần cho xong, có gì còn biết, mà rút kinh nghiệm, chứ cứ lò dò trong đêm thế này, thì ngày nào cũng đau não với nàng mất. Nói là làm, giờ ra về, nhưng lúc có ai, để ý tôi mong men dắt xe lại gần Tiểu Mai. Tiểu Mai nè, tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng, hở hổng về nàng chẳng buồn quay mặt lại, mà tiếp chuyện như buổi nào. Ừ, thì sao mà bữa giờ toàn dò bài mỗi mình nợ không thế, nợ có làm gì, thì nói chứ tôi cũng chột dạ, vì điều bộ Tiểu Mai lúc này. Chẳng có gì, ghét quá rồi nàng nói lạnh lùng, và dắt xe đi thẳng, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần nào, ở tôi á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ, mặt ngu ra. Tôi chờ em gì về, mặt mày méo sạch, chẳng biết, nên nói gì, lầm quyền, vậy là lầm quyền, ghét ai, thì truy bài người đó, em gì phản ứng gay gắt khi nghe tôi kể lại. Thôi, giờ tráng học chưa biết sao giờ tôi thở dài, ôm, mai chuyện này có thể để yên được em ấy kịch liệt nói. Eo, có gì đâu, cũng đúng mà. Chỉ cần nợ khá hơn tiếng Anh là hết bị dày thôi tôi đâm hoảng khi nghĩ đến diễn cảnh hai nàng chiến tranh một lần nữa, hết, đợi nợ khá, thì gì nói nửa dày. Thì sao tôi ngạc nhiên, thì, có mà đến hết năm, môn gì giỏi, mà sao môn này, ông học chậm quá em ấy nhăn mặt, cố chưa biết sao giờ tôi tặc lưỡi đáp, tôi chỉ cố nói cứng dậy cho em gì khỏi bùng nổ chiến tranh một lần nữa thôi. Chứ tự biết giỏi anh Văn đối với tôi là một điều xa vời qua sức tưởng tượng. Và nếu Tiểu Mai cứ thế này hoài, thì tôi chắc chỉ cầu cho thằng hát nợ nó hứng chí về lại A1. Để thầy hiệu trưởng bốc tôi lại qua A2 mất thôi. Những tưởng học kỳ còn lại trong lớp 10 của tôi sẽ phải tiếp diễn cảnh cứ sáng nào cũng phải lo dò ôn tập sang nhà em Di để được phụ đạo. Và đến đầu giờ chiều sẽ phải ngồi căng não với Tiểu Mai. Nhưng cơ hội tháo gỡ tình trạng này đã đến và cái giá tôi phải trả cũng không gọi là nhỏ. Cách chương.